Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Hoàng Đạo Vẫn Thạch. Ao ao ao, Teri ôm Khổng Hư, thở hổn hển, trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Không phải là bởi vì xấu hổ, mà là sốt cao, đến Khổng Hư cấp bậc này. Rất nhiều năng lượng cùng nguyên tố cũng có thể dùng vượt qua mắt thường cảm giác. Thoáng cái quan sát được, Teri không thể nghi ngờ là tấn thăng. Thủy, địa, phong ba loại nguyên tố đang nhanh chóng cải tạo thân thể nàng. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng không còn là thuần túy nhân loại, là lấy tinh thần năng lượng làm chủ đạo, lấy ba loại nguyên tố là phụ nửa tinh thần nửa nhục thân kết hợp thể. Trong cơ thể rất nhiều khí quan, cùng với da thịt, xương cốt, cũng đang ở tốc độ cao bị đồ vật hóa tinh thần vật chất cùng nguyên tố thay đổi đến. Đây là một cái nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm quá trình. Trên chiến trường tấn thăng, liền có nghĩa là gấp đôi phong hiểm, Teri hay lại là lựa chọn vô điều kiện địa tin cậy Khổng Hư. Thấy bối gia bị Chloe đám người kia hành hung, Khổng Hư vui vẻ thanh nhàn, cứ như vậy một tay ôm Teri, mặc nàng, làm nũng, Teri có chút được voi đòi tiên ngẩng đầu, thủy một loại con người ngắm nhìn Khổng Hư, cảm ơn bệ hạ đối với ta buông thả, bất quá ta nghĩ, bây giờ ta mới có thể giúp bệ hạ chứ. Khổng Hư biết rõ lời nói này bao hàm một chút diễn kỹ, cũng không để ý, người trạng thái có khỏe không? Không việc gì, ta chính là ma lực tiêu hao lớn một chút. Teri mới vừa nói xong, phía dưới liền truyền đến Hư Không Đế Quốc tiên phong đại tướng Hilda gầm thét. Teri ngươi này tên lường gạt, lại trộm đi, bệ hạ chớ tin nàng. Nhìn một cái cũng biết nàng không đại sự. Nhìn tay cầm chiến chùy, cáu giận bùng nổ tốt khuê mật, bị vạch trần Teri cũng không nổ. Lại quay đầu đối Hilda chính là một cái mặt quỷ, ói đầu lưỡi, vậy ngươi cũng mau điểm tấn thăng a. Ngươi, giận đến không được Hilda cuối cùng không dám với Khổng Hư mắt đối mắt. Bị tức như vậy lần nữa sát hướng bối Himatu. Teri quay đầu, hai tay xách chính mình pháp bào, bay ra một chút xíu, ở giữa không trung là một thục nữ lễ, cảm tạ bệ hạ chiếu cố. Ta mới vừa tiêu hao ma lực tuyệt đối đáng giá thật có điểm cao. Có thể tấn thăng bán thần rồi. Sẽ không đại sở vị. Đại khái chính là 15.000 ma lực hạn mức tối đa. Dùng 1.500. Còn có 13.500 đi. Ý nói, đối với tấn thăng trước, có lẽ đây chính là toàn bộ ma lực cộng thêm chi nhiều hơn thu. Sau khi tấn thăng, nhưng là mưa bụi. Khổng Hư ngược lại không não, Lăng Không Hư đứng thẳng, nhìn ngang Teri, đi trước thu thập bối Himatu đi. Sau đó, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ muốn tưởng thưởng gì, làm đế quốc chúng ta vị trí đầu não mới tấn thăng bán thần cường giả. Theo lý lấy được phong phú tưởng thưởng, Teri phảng phất quyết định cái gì quyết tâm, mím môi môi, vẫn giữ hành lễ tư thế không chịu ngẩng đầu. Ta đã sớm suy nghĩ xong. Bệ hạ, ngươi nói, ta muốn một cái thẳng vào bệ hạ tẩm cung cho phép. Khổng Hư đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi, bệ hạ, ta là thành tâm, nếu như là bệ hạ lời nói, có thể thấy rất nhiều thứ đi. Teri chỉ một thoáng mở ra tinh thần mình bình chướng. Nếu có 7 tội lớn, Khổng Hư tuyệt đối có thể trước tiên cảm ứng được. Dù sao hư không người lúc đầu phải dựa vào đánh mộng yểm thú ăn cơm. Không có, một chút cũng không có. Có chỉ là bát đại Mỹ Đức. Hoặc nhiều hoặc ít, bát đại Mỹ Đức cuối cùng hạng nhất không thiếu. Mấu chốt nhất ngoài ra, còn có một hạng tên là yêu đồ vật. Vô số cảm tình ký thác vào từng cái nhớ lại đoạn phim bên trong. Giống như chảy nhỏ giọt tế thủy. Sự việc có lai lịch từ xa xưa, từ bảo vệ cực địa học viện, đến phim cũ dẫn nạn dân thu dụng, lại tới tiêu diệt Bất Tử quân đoàn, đánh sụp Cronus dưới quyền ma tộc, cuối cùng giải quyết bán thần Vu Yêu Frank, hoàn thành phép hoàn toàn khôi phục. Nơi này xen lẫn quá nhiều cảm tình, từ đồi anh hùng mông lung ước mơ, lại tới thường ngày trong khi chung từng chút. Khổng Hư bỗng nhiên phát hiện, chính mình sớm trong lúc vô tình, thành chiếm cứ Tri Tâm Linh tối trọng yếu vai diễn, là trong lòng nàng vị anh hùng nào cùng mình thật sự ước mơ một nửa kia hoàn mỹ dung hợp. Khổng Hư than thở, cứu vớt một cái truyền thừa ngàn năm quốc độ, được xưng nửa quốc gia trẻ tuổi nữ tử nguyện ý vì hắn sinh con khỉ. Này có thể là không phải thổi ra, nhân chỉ có một, không thể nào thừa tái mấy triệu người tình yêu. Kia, có thể làm đế quốc nền tảng nữ pháp thần đây. Cự tuyệt lời nói, nhất thời nửa khắc có lẽ không có việc gì, sau này liền không nói được rồi. Huống chi Khổng Hư dám khẳng định, phía sau Galia phu nhân sẽ không thiếu hóng gió. Đây là phiệp hậu duệ một mực tha thiết ước mơ. Khổng Hư nhàn nhạt mở miệng, người biết ta hậu cung tình trạng, chỉ cần có thể phân đến bệ hạ một chút xíu yêu, cũng đủ để cho Tri hạnh phúc tuyệt đỉnh rồi. Tri thanh âm dịu dàng, mà không có chút nào khoe khoang hoặc là bức bách cảm. Khổng Hư có thể cảm nhận được nàng tinh thần chấn động. Đối với nàng thực ra như vậy tương đối nội liễm cô nương mà nói, làm đến bước này, dựa theo nàng cách nói, có lẽ đã hao hết nàng cả đời dũng khí, không có cho thêm bất kỳ không tốt nhắc nhở. Đối với loại dũng khí này không lớn nữ hài mà nói, bất kỳ dư thừa lời nói đều có thể đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Khổng Hư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mê ly hư không chi lực ngăn cách quanh mình toàn bộ dò xét, tiến lên kéo một cái, trực tiếp hô hấp nhân tạo, vượt qua một tia hư không chi lực. Bệ hạ, Tri cho đến giờ phút này còn có chút không thể tin được chính mình con mắt, phảng phất ở lại trên người xúc cảm là nào đó hư ảo. Còn nói bệ hạ, kia ngón trỏ phải phong bế nàng tươi đẹp môi đỏ mọng, trước tập trung tinh thần, ta cũng không muốn ta mạnh nhất pháp sư mới vừa tấn thăng liền vô ly đầu bỏ mạc ở này. Tri bỗng nhiên dũng khí gấp trăm lần, sẽ không, bệ hạ, ta nhất định sẽ thật tốt sống tiếp. Khổng Hư không có đứng thẳng, liền nhìn như vậy Tri xoay người bay đi, vùi đầu vào đôi bối Hy Ma Tư vây quét chính giữa. Bối ra trên người bị thương đang điên cuồng tích lũy, là một chỉ bì thô nhục hậu ma thú. Nó mạnh nhất là không phải nó trả lời lực, mà là kia thân cấp đại sư dưới đây căn bản không đánh nổi đồng bì thiết cốt. Cùng với có thể nói thiên lượng huyết lượng, cho dù bối Hy Ma Tư rất tha, ở nhiều như vậy cao thủ dưới sự vây công, nó sinh mệnh lực vẫn thật nhanh cắt giảm đến. Dần dần, nó nóng nảy tới cực điểm, nó cực kỳ tức giận địa ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ là đãng khai nguyên làm ma lực, sẽ để cho một đám vây công người không dám ở tại nó bên người. Khác tham, người sở hữu, nhắm đại chiêu rơi xuống đất địa phương, dùng nó hấp dẫn đi xuống vẫn thạch ngăn trở chính mình. Tuyệt đối đừng nghĩ dùng ngoài ra bất kỳ chiêu số phòng ngự. Ta cảm thấy nhân quả luật mùi vị. Nói là cảm ứng, thực ra chính là nói bậy. Mỗi người, xuyên Việt, sao có thể không biết. Đây chính là bối Hy Ma Tư trung cực đại chiêu hoàng đạo vẫn thạch đây. Một cái màu đỏ thấm chùm tia sáng đâm rách cái này hỗn độn không trung, vẫn thạch hạ xuống cái kia quỹ tích. Thật là giống như là từ trên tầng mây rũ xuống một cột nước như vậy. Đặt trước quỹ đạo chung, một viên đường kính vượt qua 300 mét to lớn vẫn thạch nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Địa hạ xuống, hỗn độn trên bình nguyên, hết thảy nguyên tố khác nhất thời như là sóng nước tứ tán tung tóe mở. Từng vòng hướng bốn phương tám hướng xếp hàng tản mát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.